Độc sủng thiên kiều, thiên kiều bách sủng. Chương 97, góc truyện audio.com. Nàng đi đến nhà bếp là gì? Hắn còn đi theo vào nhà xí nữa đọc cách chương.